Kiếm tốt quá hà, chương 986, chật vật chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng xa xa ngừng lại, hắn không có kêu bất luận người nào, không cần thiết mà lại hắn cũng lo lắng nhiều người cái này kiếm tu liền sẽ một mực chạy xuống đi kiếm tu xác thực không thoát khỏi được hắn, nhưng hắn cũng chặn lại không được kiếm tu, song phương trên thực tế là ở vào một loại không cách nào phân ly chó đấu trạng thái. Ngươi không nên hoang ngôn hoặc chúng, đây không phải tu hành chi đạo. Dạ Hàng khôi phục bình tĩnh, không vội vã, bọn hắn có rất nhiều thời gian, mà lại hắn cũng nhìn ra rồi, cái này kiếm tu là hữu ý cùng hắn quyết một cái hùng, đã song phương đều hữu ý cuộc chiến này tựu tốt đánh. Lâu Tiểu Ất cũng không vội vã, không có đánh lén khả năng, đây là một trận quang minh chính đại, cứng đối cứng chiến đấu, không có mưu lợi chỗ. Tìm đạo đức cao điểm mà nói cũng không cần nhiều lời a, ta lừa gạt ngươi khích bác ly gián, ai lại so ai cao thượng bao nhiêu. Mọi người đều là thành thục tu sĩ, nói chút thực tế. Dạ Hàng hòa thượng không tỏ rõ ý kiến, bần tăng trọng sơn tự Dạ Hàng, muốn cùng đạo hữu làm cái kết thúc không liên quan người khác. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười, bần đạo Tiêu Giao Du Đan Nhĩ, hòa thượng muốn chiến vậy liền chiến. Dạ Hàng hòa thượng có chút hiểu được, Chu Tiên Thượng Giới, đại giới vực A ta từng cùng một tên Thái Huyền đạo nhân có qua lại, đạo hữu đây là nhận thức. Cái này kiếm tu tại chưa chi trong không gian liền một mực theo dõi hắn, trong đó nhất định có nguyên nhân. Hiện tại xem ra, đây là vì bằng hữu xuất đầu tới, rất tự tin đây. Lâu Tiểu Ất cũng không phủ nhận, chủ yếu là nghe nói đại sư Phật Pháp vô song, lòng ngứa ngáy khó cào, không kiến thức hổ thẹn tu kiếm một trận. Dạ Hàng mỉm cười, kiếm tu nghe chiến mà vui, ta là cực khâm phục. Bất quá ta cái này Phật Pháp, người bình thường thế nhưng là nhìn không được vậy. Lâu Tiểu Ất không quan trọng, ta người này, một đời tự thích xem nhìn không được cũng đồ vật. Tốt xấu cũng sống đến nay, nhìn không được đều biến thành sống không được. Dạ Hàng khẽ vươn tay. Như vậy, mời, Lâu Tiểu Ất lay động thân hình, thân thể mơ hồ chỗ, mấy ngàn đạo kiếm quang đã dâng lên mà ra. Dạ Hàng đấu pháp dùng bốn chữ để hình dung, liền là đối chọi gay gắt. Đây là hắn tiếp nhận kiếp trước bộ phận ký ức sau đối với mình làm ra thay đổi về mặt căn bản. Cũng là bán tiên tầm mắt đối chữ vạn ấn sử dụng độ sâu ứng dụng, nhượng vốn là chính là bình thường Bồ Tát trình độ hắn bộc lộ tài năng, trở thành Bồ Tát tầng thứ phụ cận mấy chục phương vũ trụ chiến lực mạnh nhất một trong. Dạ Hàng cũng không cô thủ một chỗ, mà là tung rời vô cớ toàn bộ thân thể, từ nơi buồng tim làm trung tâm, liền phảng phất chữ vạn vòng bên trong trục cả người tựu tắm rửa tại to lớn chữ vạn luân bên trong, hào quang bắn ra bốn phía càng như Phật Đà tái thế. Phòng vì minh tướng, quang mang bắn ra bốn phía. Công vì ám tướng, vô thanh vô thức, tựa như một cái to lớn chữ vạn luân tại trong hư không vũ trụ xoay tròn lao vụt, tại lao vụt bên trong lớn chữ vạn luân lại diễn xạ ra vô số tiểu chữ vạn luân, chém xoay đối thủ, là một môn cả công lẫn thủ Phật môn bí thuật. Cũng là Dạ Hàng vứt bỏ cái khác Phật Pháp độc chuyên trên trăm năm hộ Phật Đại Pháp. Tại chưa chi không gian bên trong, hai người có qua một lần va chạm, tại quy khư không gian bên ngoài, hai người lại từng có một lần giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trước song phương thăm dò ra lực lượng của đối phương, cái sau tắc thăm dò ra đối phương thi pháp tốc độ, đều tại phía xa tiêu chuẩn phía trên, cũng là hai người nhìn chăm chú vì cường địch nguyên nhân. Hiện tại, hai người lần thứ ba đối thủ chiến đấu tự hướng cấp độ càng sâu phương diện phát triển, so khống chế. So nhỏ bé, so biến hóa, so nhìn rõ, so đạo cảnh, so quyết đoán, không có lần va chạm đầu tiên kinh thiên động địa. Bởi vì lần kia Lâu Tiểu Ất đánh lén hết toàn lực dạng này cường độ hắn không thể kéo dài, thuộc về phía trước mấy diều to bàn tử trạng thái. Đồng dạng, lần kia Dạ Hàng cũng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự mà đem tất cả tinh lực đều đặt ở thừa dịp loạn diệt sát kiếm tu trên thân, công kích như vậy có thể ở trong tối tập lúc tới một lần, lại không thể tại chính thức chiến đấu bên trong liên tục thi triển, không có to lớn chữ vạn vòng ánh sáng che chở tại đối mặt kiếm tu công kích như vậy mau lẹ đối thủ lúc không khác nào tự tìm đường chết. Đều là dưới trạng thái bình thường toàn lực xuất thủ cũng liền nhượng chiến đấu có tiếp tục kéo dài cơ sở. Lâu Tiểu Ất đã không có nắm chắc liên tục trọng kích đánh sụp viên kia chữ vạn vòng ánh sáng, đương nhiên liền sẽ không ngốc đến uổng phí pháp lực sau lại bị người đuổi theo chạy. Tam bản phù tử vung người phải xem đối tượng, kiếm quang càng diễn càng gấp hơn vạn đạo kiếm quang ở trong hư không diễn hóa thành ngũ hành quang toàn, biến ảo ngũ hành đạo cảnh nhượng xoáy bên dưới lưỡi kiếm tràn ngập không lường được. Cái này trước đó hắn còn cần 5 cái kiếm linh phối hợp mới có thể làm đến, nhưng bây giờ có thất chân kiến rồi, có kiếm quang phân hóa là đủ. Đây chính là nội kiếm ngạo khiếu vũ trụ phương thức căn bản cũng không cần đi để ý tới kiếm quang bay khắp nơi kiếm hội sẽ không bị đập tàn, có thể hay không bị Phật lực ngấm dần, như vậy mang tới liền là kiếm quang bên dưới không kiêng nể gì cả. Hắn có thể thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của mình, mà bất tất câu nệ tại cố định chiêu thuật biến hóa tỉ như lần này ngũ hành kiếm trận xoáy cắt bên dưới, bởi vì đối phương chữ vạn luân bên trên mãnh liệt công đức lực lượng mà không cách nào thâm nhập lúc ngũ hành xoáy cắt tự im bặt mà dừng, lập tức phi kiếm quần biến ảo thành một cái ngũ hành chi chùy, đổi đâm hình xoáy cắt làm đơn điểm thấu đột. Dạ Hàng cũng sẽ không ngốc ngốc chờ ở nơi đó nhượng hắn thí chiếu. Thân như vòng ánh sáng, tiến thối vô phương, xem chi phía trước xem chi ở phía sau, phi kiếm quần rất khó ở trên người hắn thời gian dài hội tụ, khi hắn cảm thấy cần thiết lúc thậm chí sẽ một cái thuấn di đem chính mình chuyển qua chiến đoàn bên ngoài, một lần nữa giết trở lại tới. Cùng Lâu Tiểu Ất túng kiếm phương thức không có sai biệt. Lâu Tiểu Ất tại công kích đối thủ đồng thời, đồng dạng đang chịu đựng đối thủ chữ vạn vòng theo đuổi không bỏ. Mấu chốt là thế nào đối phó công đức đạo cảnh, thấy tính chất là công. Bình đẳng là đức, niệm niệm không trễ, thường thấy bản tính, chân thực diệu dụng, tên là công đức, triệt thấy Phật tính, trung tâm bình đẳng, tự tịnh kỳ ý dạng này mới kêu công đức. Cho nên công đức là cùng Phật Pháp tu hành cảnh giới trình độ cùng một nhịp thở. Cũng chính là nói, hòa thượng này tại Phật Pháp nghiên cứu lĩnh ngộ bên trên có một phong cách riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút tương tự vạn Phật tự giảng kinh người cảm giác tại vô thanh chỗ thấy đại Phật lực, chỉ bất quá cái này Dạ Hàng hòa thượng là không phải thấy có chút quá lớn. Phật học nghiên cứu, là cái chân chính buồn khổ chịu thời gian, chịu kiên nhẫn, phiền muộn trí, chịu được nhàm chán, toàn tâm toàn ý tại Phật học thế giới bên trong biển khổ làm thuyền người mới có thể chân chính có thành tựu, nếu như ngươi một lòng nghĩ làm sao cùng người đấu chiến thủ thắng, cái này công đức đạo cảnh tựu không hoàn mỹ. Nghe tới rất mâu thuẫn, nhưng tại đạo Phật thế giới bên trong, loại mâu thuẫn này chỗ nào cũng có. Nghĩ đề cao thực lực đạo cảnh liền sẽ ra sai lầm, đặc biệt là loại kia nghiên cứu đại đạo còn cùng ngũ hành dạng này thiết thực đại đạo bất đồng. Không muốn ra sai lầm, liền không thể đem đạo cảnh thành tựu hướng năng lực chiến đấu bên trên dựa. Chỉ có vừa hay gặp dịp lúc ngẫu nhiên lộ hàng cao chót vót. Tại rất yên tĩnh niết bàn giới bên trong, rốt cuộc an ở hết thảy hữu tình thậm chí bên trên sinh đệ nhất có người. Tại kia hết thảy tất cả hữu tình được là nhất thắng. Thế cho nên nói tên ở thánh sở ở dùng có thể cách xa 10 loại khuyết điểm. Lại có thể an ở thánh sở chỗ ở cho nên, tên công đức, nói đơn giản liền là thành tựu an ở yên tĩnh niết bàn, mới kêu rất thắng công đức. Như vậy cũng có thể gặp công đức là chỉ hướng xuất thế trong lúc. Như vậy, dùng cái này Dạ Hàng tại quy khư cảnh bên trong đủ loại thành tựu, rõ ràng không phải loại kia nhịn được bên dưới tính tình khổ nghiên cứu học thuật dạng này người, làm sao có thể làm đến tại công đức một đạo bên trên có thành tựu như vậy. Lâu Tiểu Ất nghĩ mãi mà không rõ. Cách chương.